LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2040, chương 2043, lén lén lẻn vào. Trương Đồng đắc thủ sau khi trực tiếp từ cửa sổ xe bên trong đem Lý Viện Xương cả người cho xách ra, lấy Lý Viện Xương tiêu chuẩn dáng người, tại cửa sổ xe hoàn toàn mở ra dưới tình huống, cái này độ khó cũng không lớn, bởi vì Trương Đồng chính hắn là lái xe hơi đến, sở dĩ cũng không cần thiết dùng Lý Viện Xương cái xe này tử, ngược lại sẽ có phiền toái không cần thiết, trực tiếp đem Lý Viện Xương lôi vào ở bên trong xe của chính mình. Ngay sau đó Trương Đồng trực tiếp chạy xe, mang theo Lý Viện Xương muốn về đến nhà của mình. Hơn nữa bây giờ cái giờ này, riêng lớn bãi đậu xe dưới đất bên trong, nói trắng ra là cũng không có mấy người. Sở dĩ Trương Đồng kiền cái này một dãy chuyện, cũng không người phát hiện, có thể cho hắn phi thường hoàn mỹ liền chạy mất dạng. Mà ở Tô Minh bên này, Tô Minh cầm lấy điện thoại trong tay, khuôn mặt mộng bức, gọi điện thoại đánh tới sau khi, Tô Minh căn bản liền không sao cả nghe được Lý Viện Xương nói chuyện. Ngay sau đó liền nghe được một trận để cho lỗ tai run lên to lớn tiếng vang. Điện thoại liền cúp, Tô Minh bên này cũng đã ý thức được không thích hợp. Bình thường dưới tình huống, lấy Lý Viện Xương tính cách, là chắc chắn sẽ không cùng hắn đùa kiểu này. Nói rõ nhất định là gặp được chuyện gì. Phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian một lần nữa gọi một cú điện thoại trở về. Nếu không Tô Minh cái này không có đầu mối, đều không biết nên làm gì. Không bị điện giật lời nói đánh tới sau khi, trong điện thoại truyền tới lại là hàng loạt âm thanh bận. Điện thoại đánh không thông. Cái này liền đủ để chứng minh đã xảy ra vấn đề lớn. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Lý Viện Xương bị cướp. Nhiệm vụ tên: Lý Viện Xương bị cướp. Nhiệm vụ yêu cầu: Lý Viện Xương tại hôm nay tan tầm trên đường bị người cho uy hiếp, tình huống vô cùng nguy hiểm, mời ký chủ tranh thủ thời gian xuất mã, nhất định phải đem Lý Viện Xương cứu ra, cam đoan nàng bình an vô sự. Nhiệm vụ thời gian: 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 7 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 70 điểm tích lũy. Tô Minh vừa nhìn thấy hệ thống đưa cho chính mình ban bố nhiệm vụ, liền minh bạch đã ván đã đóng thuyền. Rất rõ ràng Lý Viện Xương thực đã xảy ra chuyện. Hệ thống nói sự tình, bình thường đều sẽ không sai. Thế là Tô Minh cũng có chút gấp, đang suy nghĩ đến cùng làm như thế nào đi cứu Lý Viện Xương đây. Trước mắt một cái so sánh lớn vấn đề ngay tại ở. Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng người kia ở đâu nha. Lý Viện Xương rốt cuộc là ở nơi nào xảy ra chuyện? Cái kia uy hiếp Lý Viện Xương người, lại đem Lý Viện Xương cho mang đi nơi nào đâu? Đối với cái này chút Tô Minh đều không hiểu ra sao. Liền thời gian một tiếng, cái này thực để cho Tô Minh đã có một chút tuyệt vọng. Bất quá nghĩ một hồi về sau, Tô Minh bỗng nhiên liền cho mình một bàn tay. Quá mẹ kiếp đần, không phải còn có tạp bài đại chiêu nha. Làm sao thời khắc mấu chốt, đem vật này quên mất đâu. Đương nhiên Tô Minh cũng không dám lập tức liền vận dụng tạp bài đại chiêu. Dù sao đây là tại trong túc xá, trong phòng ngủ mấy người còn ở đây. Nếu như Tô Minh tùy tiện liền sử dụng tạp bài đại chiêu, cả người hư không tiêu thất, cái kia đoán chừng có thể đem người dọa cho chết. Các huynh đệ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, các ngươi buổi tối ăn cơm chớ chờ ta. Tô Minh ra trước cửa liền mở miệng nói một câu. Mấy cầm thú đối với Tô Minh muốn ra ngoài chuyện này đã chẳng có gì lạ. Đối với Tô Minh mà nói, đây là chuyện rất bình thường, cho nên bọn họ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Tô Minh ra cửa sau khi, phi thường đau chứng liền phát hiện, bên ngoài túc xá bên cạnh trên hành lang cũng có người. Cái này mẹ kiếp liền đau chứng, nếu không Tô Minh trực tiếp tại bên ngoài dùng kỹ năng là được rồi. Không có cách nào, Tô Minh nhất định phải trốn tránh, thế là Tô Minh phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian đi xuống lầu túc xá phía dưới. Phát hiện cửa túc xá cũng đều là người, cái này để cho Tô Minh càng thêm đau chứng. Chẳng lẽ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, trốn tránh những người này là khó khăn như thế sao? Cuối cùng Tô Minh Hoa tốt một lát sau, chạy tới trường học phía sau một cái bên hồ nước bên trên. Giữa mùa đông nơi này đặc biệt lạnh, sở dĩ căn bản liền không có người. Tô Minh quan sát bốn phía một chút, phát hiện vẫn là tương đối an toàn. Không những người khác, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Ai biết một giây sau có thể hay không liền toát ra một đôi đánh dã chiến tình lữ đi ra đây. Tô Minh cũng không có dám chậm trễ thời gian. Lập tức mở ra tạp bài đại chiêu. Trong đầu hiện lên Lý Viện Xương thân ảnh. Trên thực tế lúc này, Lý Viện Xương đã bị cái kia Trương Đồng mang về Trương Đồng trong biệt thự. Vốn là không bao xa lộ trình. Lại thêm Trương Đồng lái xe nhanh vô cùng. Lúc đầu hơn 20 phút lộ trình. Hắn lập tức chừng 10 phút đồng hồ liền lái đến. Tô Minh căn bản liền không biết con hàng này rốt cuộc là ai. Bất quá nhìn xem hắn ôm hôn mê Lý Viện Xương đi vào trong biệt thự. Tô Minh liền biết con hàng này khẳng định không phải là cái gì hảo điều. Trực tiếp tại biệt thự phụ cận, tìm được một cái so sánh ẩn núp vị trí. Truyền tống rơi xuống đất. Trương Đồng, ngươi trở về nhanh như vậy nha. Trương Đồng bên kia về đến nhà sau khi, tâm phúc của hắn cũng chính là người tài xế kia, lập tức liền ra đón. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, nói một câu, rất rõ ràng hắn thấy được Trương Đồng trong ngực ôm Lý Viện Xương. Không nghĩ tới Trương Đồng hiệu suất nhanh như vậy, liền đem Lý Viện Xương bắt lại. Trương Đồng lại không cái kia công phu đi phản ứng đến hắn. Nhanh chóng đem Lý Viện Xương ôm đi vào trong phòng của mình. Ném lên giường về sau, Trương Đồng thoạt nhìn vẫn một bộ mặt không đổi sắc tim không đập mạnh bộ dáng. Thân thể điều kiện xác thực phi thường không tệ. Nhìn thoáng qua đằng sau cùng theo vào tài xế, Trương Đồng mở miệng nói ra, bảo ngươi chuẩn bị dược. Đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, từ bằng hữu của ta nơi đó hoa 2000 khối tiền lấy được. Là hắn từ Nhật Bản bên kia mang tới. Hiệu quả cực kỳ tốt. Hẳn là toàn thế giới ngưu bức nhất dược vật. Đoán chừng thạch nữ ăn cũng không chịu nổi. Tài xế trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bỉ ổi. Trương Đồng nhẹ gật đầu. Chút chuyện nhỏ này làm xong rất bình thường. Nếu như xử lý không tốt, khả năng Trương Đồng liền muốn phát tác. Tất cả đều đang kế hoạch của hắn bên trong. Trương Đồng tiếp tục nói. Người giúp ta đem dược cho nàng uy hạ đi. Đừng một lần làm quá nhiều. Không sai biệt lắm là được rồi. Ta đi tắm, dược hiệu cũng phải một đoạn thời gian đến phát tác. Vừa vặn hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này đi tắm. Các loại hồi sau khi đến, đoán chừng liền không sai biệt lắm. Tốt, giao cho ta. Tài xế bên này mau từ trên người, móc ra một cái màu vàng bình nhựa. Cùng bình thường loại thuốc này cũng là bột phấn khác biệt. Hắn cái này dĩ nhiên là hạt tròn trạng. Trực tiếp uy một khỏa vào Lý Viện Xương miệng bên trong. Hắn cũng không dám đối với Lý Viện Xương làm hành vi gây rối gì. Dù sao đây là Trương Đồng một hồi muốn làm nữ nhân. Hắn cũng không có lá gan kia đi động. Hơn nữa Lý Viện Xương không tính loại kia rất đỉnh cấp mỹ nữ. Chỉ có thể nói cũng không tệ lắm mà thôi. Chủ yếu là khí chất thủ thắng. Hiện tại người cũng đã hôn mê. Ở đâu ra khí chất? Đối với tài xế không có loại kia sức hấp dẫn chí mạng. Lúc này Tô Minh đã mở ra Timo kỹ năng bị động, len lén lẻn vào đến trong phòng này. Không có người phát hiện Tô Minh động tác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.